Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Sở Hàm sống lại trở về, nói tới đề tài này sẽ không thẹn thùng như những đồng chí nữ khác. Kết quả Diệp Tiểu Muội cũng tự nhiên hào phóng giống cô ấy. Lời thề son sắt bảo đảm nói, chị Sở Hàm yên tâm đi. Em chắc chắn không làm chuyện khác người. Nói thí dụ như xin thịt hộp của anh Tống, chỉ hôn nhẹ ôm ôm dơ lên cao thôi. Cô nhất định sẽ không làm đến bước cuối cùng. Dù sao đến lúc đó, còn phải trả lại nam chính hoàn chỉnh cho nữ chính. Thực ra khuôn mặt vóc dáng của anh Tống cũng không tệ. Có thể xem có thể sờ lại không thể ăn. Trong lòng Diệp Tiểu Muội tiếc nuối biết bao. Thế nhưng làm người phải biết đủ. Chị gái đã hào phóng như vậy, biết cô quen anh Tống cũng không tức giận, thậm chí tha thứ cho cô dễ dàng. Đây là kết quả may mắn dường nào. Chỉ có yêu cầu nho nhỏ như thế, cô đương nhiên phải nghiêm khắc tuân thủ. Nghe cô bảo đảm, Sở Hàm cũng tỏ vẻ yên tâm. Nếu như vậy, hai người cứ cẩn thận ở bên nhau đi. Có điều nếu như hai người làm bừa, để chị biết rồi, chị cũng sẽ không giữ bí mật, trực tiếp nói cho thím Diệp. DTV Diệp Tiểu Muội hoàn toàn không để ý sự uy hiếp của cô ấy. Mặt mày hớn hở gật đầu. Em biết rồi, cảm ơn chị Sở Hàm. Sở Hàm cho rằng tiếng cảm ơn này của Diệp Tiểu Muội là bởi vì cô ấy tận tình khuyên nhủ. Sau khi thỏa mãn cũng cảm thấy được lợi. Tuy rằng Tiểu Muội có rất nhiều khuyết điểm, ngốc nghếch được việc, thường xuyên khiến người ta không yên lòng. Thế nhưng ưu điểm cũng rất nhiều. Nói ví dụ như yếu ớt thì yếu ớt, cũng không như những nhỏ công chúa kiêu căng đến mức không biết điều. Coi lòng tốt cũng thành lòng lang dạ thú. Cô gái nhỏ thấy chuyện đứng đắn vẫn rất nghe lời, thái độ cũng rất tốt, chẳng trách được người ta yêu thích. Đặc biệt là khi cô ngoan ngoãn nghe lời, Sở Hàm cũng không nhịn được lòng sinh vui mừng. Sờ đầu cô, không có gì, chị về đây. Diệp Tiểu Muội nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn chị gái đến cửa sân. Mọi người đi rồi cô còn ở cửa hưng phấn vẫy tay tiễn biệt. Anh cả Diệp thấy thế trêu ghẹo nói, thanh niên trí thức Sở nói chuyện tốt gì với em đấy, khiến em vui như vậy. Bí mật giữa con gái. Diệp Tiểu Muội cười thần bí, ngâm nga cười khẽ đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Cô giờ cô vui đến sắp bay lên. Đời người thực sự là sông khuất núi trùng ngờ tắt lối. Liễu xanh hoa thắm lại thôn xa. Nam chính quyến rũ bị nữ chính thân là vợ chính thức bắt tại trận. Vốn tưởng rằng ngày hôm nay cô phải chết, không nghĩ tới chị gái nữ chính rộng lượng như thế. Chỉ cần cô không khác người, sẽ đồng ý cho cô mượn nam chính chơi. À không, là yêu đương. Cô đương nhiên không chút khách sáo thu nhận. Lấy được sự cho phép của nữ chính, cũng không còn nỗi lo về sau. Có thể thích làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm, muốn lừa gạt thịt hộp thì lừa gạt thịt hộp, muốn đùa giỡn nam thần thì đùa giỡn nam thần. Một chữ thoải mái cũng chỉ đến thế. Diệp Tiểu Muội xưa nay dám nghĩ dám làm, đối với chuyện cảm thấy hứng thú lực hành động rất mạnh. Ngày hôm sau xác định quen nhau, vẻ mặt hưng phấn tới ký túc xá của thanh niên trí thức tìm bạn trai hẹn hò. Sau khi Sở Hàm đến, thực ra vô hình chung cung cấp rất nhiều cơ hội quyến rũ Tống Thanh Huy cho Diệp Tiểu Muội. Bởi vì Diệp Tiểu Muội chơi thân với cô ấy, có thể danh chính ngôn thuận tới ký túc xá thanh niên trí thức chơi. Một ngày đi mấy lần cũng không có ai thấy đáng ngờ. Chơi thân đến mức chị em tốt có lúc dính người như thế. Diệp Tiểu Muội đến ký túc xá thanh niên trí thức chơi, đụng phải Tống Thanh Huy nhỏ giọng nói mấy câu với anh, cũng sẽ không khiến người ta kỳ quái. Thanh niên trí thức Tống vốn gần gũi với nhà bọn họ. Đương nhiên, nếu như không có tâm sự với chị vào đêm trước, Diệp tiểu muội còn không to gan đến mức yêu đương với anh Tống ngay dưới mắt cô ấy. Hiện tại không có kiêng kỵ gì, chỉ cần vừa nghĩ tới chị gái không chỉ hào phóng cho cô mượn nam chính, còn có thể yểm trợ giúp cô yêu sớm dưới mí mật người lớn. Diệp tiểu muội đã cảm động không thôi, quyết định cô có thể chiếm lấy vị trí vợ chính thức của chị gái. Đến thời gian lập tức trả người lại cho cô ấy, Tống Thanh Huy không hề biết gì đối với tâm tư của Diệp tiểu muội. Độc thân 20 năm rốt cục thoát ế, từ bề ngoài cũng không nhìn ra anh có gì khác thường. Ở trong mắt mọi người vẫn thanh niên trí thức Tống tao nhã lương thiện. Ung ngung không vội, có điều ở trước mặt Diệp tiểu muội thì khác. Mối tình đầu đều khiến người ta luống cuống tay chân. Tống Thanh Huy cũng không ngoại lệ. Bất thình lình nhìn thấy Diệp tiểu muội đến ký túc xá thanh niên trí thức. Trong nháy mắt, Tống Thanh Huy thu nhỏ lại con người. Tim đập kinh hoàng, adrenaline tăng vọt. Hưng phấn và chột dạ đan xen trong lòng, hóa thành một câu chẳng quá bình tĩnh. Tiểu muội, sao em lại tới đây? Cách chương.